Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, Hồi Tông. Luân hồi giả, Nguyên Môn Tổ Đình, Tam Thánh Sơn, phía bên phải tòa kia nguy nga trên Thánh Sơn. Là ai? Là ai dám giết ta Nguyên Môn một trưởng lão hai linh tướng? Hét to hạ xuống, cao cư trên Thánh Sơn tôn này cự đầu triệt để nổi giận. Một đạo thân ảnh tự nhiên nổi lên, thân mang hoa lệ vô cùng tử kim bào phục, làn da như trẻ con trắng nõn, trong đôi mắt lại nhộn nhạo vô tận tang thương chi khí. Mái tóc dài màu bạc áo choàng, rõ ràng là trước đây xuất hiện tại dưới đất đại điện người thần bí kia. Hắn cầm trong tay ba khối nghiền nát ngọc phiến, quanh thân nhìn như không có chút nào nguyên lực ba động, nhưng mà một hít một thở ở giữa lại có thể dẫn phát trong thiên địa nguyên lực cấp tốc dập dờn cùng biến ảo, liền làm tòa Thánh Sơn cũng ông ông lay động không ngừng. Cái kia đơn bạc dưới thân thể lại phảng phất cất giấu một đầu nổi giận cự long. Tôn này cự đầu nổi giận lập tức đưa tới mặt khác hai tôn ngồi ngay ngắn ở trên Thánh Sơn cự đầu chú ý. Hai đoàn to lớn ý thức ý niệm ném tới. Hừ, ta đi đến liền trở về. Thân mang tử kim bào phục tóc bạc trung niên nhân hừ lạnh một tiếng. Bước chân vừa nhấc liền đột nhiên chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Không có đến mặt khác hai tôn cự đầu đành phải đem ý niệm thu về. Mãng hoang bình nguyên phía bắc, một chỗ thổ nhưỡng đỏ thẫm loạn thạch khu vực, không gian cấp tốc dập dờn, một đạo đơn bạc thân ảnh từ trong hư không nhanh chóng ép ra ngoài. Khương Nhiên ba người bọn họ bỏ mình địa phương liền ở đây. Hừ, rõ ràng liền nửa điểm nguyên thần cũng chưa từng lưu lại. Thật sạch sẽ thủ bút, chỉ là, người nghĩ đến đám các ngươi làm đủ sạch sẽ sao? Tây Cực Thần Điển, Sinh Huyền Cảnh Đại Thành, Tây Cực Tông, tôn này Nguyên Môn cự đầu bàn tay lớn một bắt giữ. Một đoàn vô hình ba động lập tức bị từ một chỗ ẩn núp thu hút lòng bàn tay. Từng đạo tin tức hiện lên ở trong lòng. Tốt tốt tốt, rất tốt, không nghĩ người Tây Cực Tông lại có gan to như vậy. Không những ở ta Nguyên Môn vùi xuống một mai Sinh Huyền Cảnh ám tử, còn dám cùng phản nghịch nửa đường chặn giết ta Nguyên Môn trưởng lão. Rất tốt a, Tây Huyền vực 7 đại siêu cấp tông phái đứng đầu đúng không? Các ngươi muốn chiến tranh, ta liền cho các ngươi chiến tranh. Ta Nguyên Môn không sợ hãi. Nguyên Môn cự đầu ánh mắt tĩnh mịch bóp chặt lấy đoàn kia ba động. Khóe miệng có chút giật giật, chợt không chút do dự quay người chui vào phía sau không gian thông đạo bên trong. Đông Huyền vực, Tây Nam khu vực, một chỗ trống trải khu vực. Chúng ta xin từ biệt, lần này ta rời tông quá lâu, cũng thời điểm chạy trở về, mà Âm Sơn bên kia liền làm phiền ngươi đi tới một lần. Đem đầu đuôi thu thập sạch sẽ, giao cho ta đi, san bằng Ma Âm Sơn phía sau. Ta liền tìm một chỗ biến mất địa phương bắt đầu bế quan. Thử đem tu vi khôi phục tới đỉnh phong. Xuất quan gặp ngươi một mặt phía sau. Ta liền sẽ mang theo Tiểu Viêm một chỗ trở về yêu vực. Tốt, cái kia chúng ta dị ma vực gặp. Một lần nữa đi ra từ trong hư không huynh đệ ba người. Thấp giọng nói chuyện với nhau một hồi. Chợt chia hai lộ mà tan. Đạo vực, đạo tông. Lâm Động sư huynh, trưởng giáo Chí Tôn cho mời. Lâm Động đây một bước vào đạo tông hộ tông trong đại trận. Một chi tuần tra tiểu đội liền nhanh chóng dựa vào lên trước. Một mực cung kính nói ra, trưởng giáo cho mời, chẳng lẽ là trưởng giáo biết Chu Thông tiền bối một chuyện? Không đúng, Hoan Hoan hẳn là sẽ thay ta bảo mật mới đúng. Chẳng qua trước mắt Chu Thông tiền bối bởi vì nguyên thần phế nghiêm trọng, ngay tại tổ thạch bên trong rơi vào trạng thái ngủ say, mượn nhờ tổ thạch lực lượng bù đắp nguyên thần. Về phần Chu Thông tiền bối còn sống cùng nguyên môn cấu kết dị ma một chuyện, vẫn là các loại Chu Thông tiền bối sau khi tỉnh lại. Để cho mình đi cùng trưởng giáo nói đi, cũng nên cùng trưởng giáo kết giao nói rõ ngọn ngành. Lâm Động nỗi lòng bách chuyển, chỉ là lờ mờ gật đầu nói, tốt, ta liền có thể tiến về đạo phong gặp mặt trưởng giáo. Cung tiễn Lâm Động sư huynh, một đám tuần tra tiểu đội nhắm ngay đạo kia đi xa bóng lưng cách xa cúi đầu. Đạo phong, giữa sườn núi một chỗ nhã yên tĩnh phòng trúc bên trong. Đệ tử Lâm Động gặp qua trưởng giáo. Không tệ, niết bàn cảnh đỉnh phong. Chưa chắc không thể tại tông phái giải thi đấu bắt đầu phía trước xông một cái nửa bước sinh huyền. Cảnh, nghe nói ngươi còn liên hợp hai vị bằng hữu chém giết nguyên môn một vị sinh huyền cảnh đại thành. Trưởng lão, còn có hai vị cửu nguyên linh tướng. Lâm Động hạ xuống thời khắc, toàn thân áo trắng ứng huyền cũng thuận thế nhìn sang. Được, đệ tử khoảng thời gian này bên ngoài, liền là đang bận bịu kết thúc việc này. Lâm Động đem họa thủy đông dẫn sự tình ngắt đầu bỏ đuôi. Nói một lần, tự nhiên biến mất chính giữa tiềm nhập nguyên môn tổ đình cái kia một đoạn. Vậy liền nói, nguyên môn hiện tại cho rằng việc này là Tây Cực Tông làm đến. Ứng huyền sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem vị này một mặt vô tội tiểu tử. Được, không rõ ràng cho lắm Lâm Động không hiểu nhìn thoáng qua ứng huyền. Chợt đàng hoàng đáp, ha ha ha, hảo tiểu tử, ta nói gần đây nguyên môn đại quân như thế nào tại nhiều lần điều động. Trong tông cao tầng vốn cho rằng nguyên môn lại tại chuẩn bị công phạt cái nào tông phái. Không nghĩ bọn hắn là tại chuẩn bị cùng Tây Cực Tông khai chiến. Tây Cực Tông thế nhưng là Tây Huyền vực bảy đại siêu cấp tông phái đứng đầu, luận thế lực không kém chút nào nguyên môn. Những năm gần đây lại theo viễn cổ không gian một chuyện cùng ta Đông Huyền vực nhiều có cừu oán. Lần này có thể có trò hay để nhìn. Không nghĩ ứng huyền lại đột nhiên vỗ tay cười to nói, mong rằng trưởng giáo thay đệ tử giữ bí mật này. Đệ tử cũng không muốn bị nguyên môn tôn này quái vật khổng lồ cho để mắt tới. Yên tâm yên tâm, việc này ngươi biết ta biết, sẽ không còn có cái thứ ba người biết. Ứng huyền thần tình đột nhiên nhu hòa xuống. Hắn đối Lâm Động còn có thể có cái gì không hài lòng đây. Mẹ, trốn ở trong góc tường cái kia áo lam lão đầu, đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi a. Đây không phải vừa đúng ba người sao? Lâm Động âm thầm oán thầm một câu, rốt cục vẫn là kềm chế tìm đường chết xúc động, chợt dò hỏi, Hoan Hoan là trước ta một bước hồi tông, nhưng mà ta xem nàng hiện tại tựa hồ cũng không tại trong tông. Trưởng giáo có biết nàng đi đâu? Hoan Hoan mấy ngày trước đây là trở về, bất quá lại lập tức rời đi. Nói là đi Bắc Huyền vực cực bắc địa phương lấy lại một vật. Nàng sợ ta không đồng ý, còn cố ý mời thái trưởng lão xuất thủ, xé rách không gian đem truyền tống đi qua. Ứng huyền con ngươi đột nhiên hiện lên một vệt dị sắc. Từ tốn nói, lấy lại một vật, chẳng lẽ là băng chi tổ phù? Nhìn tới nha đầu này thức tỉnh mức độ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn sâu a. Không được. Các loại Hoan Hoan trở về, ta nhất định tìm nàng nói một chút. Lâm Động suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng nói, trưởng giáo, ngươi nên biết Hoan Hoan là luân hồi giả một chuyện đi. Ta là Hoan Hoan phụ thân, lại đã đặt chân chuyển luân cảnh, như thế nào lại không biết. Sớm tại sinh ra ngày, ta liền nhạy bén phát giác được nàng nguyên linh dị thường. Theo một khắc kia trở đi, ta liền đã biết, vốn cho rằng tại ta che chở cho, Hoan Hoan có thể bình thản qua hết cả đời này, không nghĩ nàng lần này trở về lại đột nhiên thức tỉnh luân hồi linh tính. Ai, cũng không biết việc này đối với Hoan Hoan tới nói, đến tột cùng là phúc là họa. Nói đến đây, ứng huyền sâu kín thở dài nói, tuy là luân hồi giả thức tỉnh viễn cổ ký ức phía sau. Ý thức đại bộ phận vẫn là lấy đương thế thành hình nhân cách thành chủ đạo. nhưng mà có một chút đặt chân đỉnh phong đỉnh tiêm đại năng chưa bao giờ có thể tính toán theo lẽ. Thường, bọn hắn trở về, nơi nơi là lấy đi qua nhân cách là chủ đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,